Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 53, phục chưa? Góc truyện audio.com. Người thừa kế của Sơ gia. Ngày xưa tổ tiên ngươi cứu băng long tộc chúng ta một lần. Chúng ta đồng ý khế ước triệu hoán của hắn, ngươi lần này khởi động có 5 phút. Ta sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của ngươi. Băng long từ tốn nói với Sơ Lam ở bên dưới. Sơ Lam nhếch miệng cười. Sau đó chỉ tay về phía X đứng đối diện. Tiêu diệt hắn, được thôi. Con rồng màu xanh lục sau đó ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Xông tới chỗ của X, hai cánh mọc lên từng đợt gai băng nhọn hoắt hung hăng gì tới. Lần đầu tiên mà người dân Phong Nguyệt Thành được chứng kiến một trận đấu ở cấp bậc cao như thế này. Ai ai cũng nín thở chờ đợi. Thế nhưng, nam nhân áo đen kia chỉ dùng một tay liền vững vàng chặn lại cái đầu rồng khổng lồ của băng long. Đồng tử màu vàng của con rồng co rút lại, thế nhưng sau đó thì nó gầm lên, từ trong miệng hàng loạt dùi băng lớn bằng cột nhà hiện ra. Đâm thẳng xuống vị trí của XX khẽ ngẩng đầu. Khuôn mặt bị che giấu trong chiếc mũ màu đen, để lộ chiếc cằm mà một nụ cười khinh thường. Thoáng chốc tướng bằng xung quanh X vỡ vụn. Hắn biến mất ngay tại chỗ, phút sau đã xuất hiện phía trên đầu của con băng long. Nắm đấm giơ cao, hung hăng nện xuống, liên tục 3 cú đấm trời giáng hạ xuống. Con băng long hai chân dưới nhũn ra, đau đớn ngã xuống, thế nhưng trong ánh mắt vẫn còn hai chữ không phục. X cười to, sau đó cơ bắp khẽ thít, lại một nắm đấm nện thẳng vào đầu nó Éc, băng long kêu lên một tiếng kinh hoàng, vảy lam trên trán đã bắt đầu nứt ra. Phục chưa? Ích thu lại tay, lẳng lặng đứng trên đầu nó, chờ đợi câu trả lời. Like, comment, ném phiếu phiếu cho cá nhoa mọi người. 3, chuột chuột, hiện tại, 4.944 phiếu XD, không vượt nữa thì tối nay thêm 3 chương. Đến 5.500 phiếu thì tối nay 6 chương. Đến 6.000 phiếu thì 9 chương. Cách chương.